Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 nhiệm vụ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn lại cảm thấy không rất giống, cái kia kẻ lưu lạc liền tính là quỷ. Cũng nên là cái loại này không quá lợi hại quỷ đi. Rốt cuộc hắn liền Tiêu Việt Ninh đều đánh không lại, cùng người sống không sai biệt lắm. Quỷ nếu đều như vậy nhỏ yếu kia cũng không có gì đáng sợ, nhưng vấn đề là, nếu cái này kẻ lưu lạc thật là quỷ, kia như vậy nhược quỷ lại là như thế nào liên tiếp giết chết vài cái dựa thể lực ăn cơm dân công? Tiêu Việt Ninh cau mày cẩn thận hồi tường, trong tai nghe được trong phòng tắm truyền đến ong ong, giặt quần áo thanh sau. Đột nhiên trong lòng vừa động. Hắn nhớ tới chính mình còn ở máy giặt những cái đó dính nước tiểu dơ quần áo. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy cái kia kẻ lưu lạc dùng nước tiểu bỏ vào bình tạp hắn thời điểm. Bắn đến cánh tay hắn thượng nước tiểu còn mang theo độ ấm. Quỷ sẽ đi tiểu sao? Quỷ sẽ nước tiểu ra có độ ấm nước tiểu sao? Nếu kẻ lưu lạc không phải quỷ, đó có phải hay không nói? Lúc ấy cái kia công trường thương. Trừ bỏ hắn cùng cái kia kẻ lưu lạc ở ngoài, thì thật còn có một cái khác đồ vật tồn tại. Có lẽ, liền ở vừa mới hắn cùng kẻ lưu lạc rằng có thời điểm. Trong bóng tối đang có một đôi mắt ở lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Không, có lẽ còn muốn sớm hơn. Tiêu Việt Ninh nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào công trường khi cảm giác được kia cổ như có như không tầm mắt. Nói không chừng, lúc ấy chính là cái kia quỷ đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Kia đồ vật liền như vậy nhìn hắn đi vào công trường. Cuối cùng lại nhìn hắn đi ra ngoài. Hắn vì cái gì không đối hắn ra tay? Vì cái gì liền như vậy tùy ý hắn rời đi? Hắn có cái gì cố kỵ? Lại hoặc là, hắn lúc ấy đã có khác mục tiêu? Tiêu Việt Ninh trong lòng băng băng thẳng nhảy cái kia kẻ lưu lạc. Hắn bây giờ còn có khả năng tồn tại sao? Nếu hắn đã chết, kia, nhịn không được run lập cập. Tiêu Việt Ninh không dám lại đi tưởng. Hắn làm chính mình suy nghĩ một lần nữa về tới trước mặt di động thượng, lúc này hắn rồi lại phát. Hiện tân vấn đề, áp nói hắn thành công từ, dị thế giới, quỷ quái trong tay chạy trốn một lần, cái gì? Là, dị thế giới. Hơn nữa hắn cá nhân tư liệu còn nhắc tới, đóng cửa thời không chi môn số lượng. Thời không chi môn, là hắn trong tưởng tượng cái kia thời không chi môn sao? Hắn hiện tại thật sự không phải đang xem cái gì khoa học viễn tưởng thần quái tiểu thuyết sao? Tiêu Việt Ninh mơ mơ màng màng chung lại nghĩ tới cái này cổ quái áp ứng dụng icon. Đó là một con đỏ như máu quỷ dị đôi mắt. Nhưng là ở hắn click mở cái này icon lúc sau, xuất hiện ở trên màn hình di động, còn không phải là một phiến hướng ra phía ngoài mở ra đen nhánh đại môn. Chẳng lẽ này phiến môn chính là trong truyền thuyết thời không chi môn? Còn có chém giết quỷ quái số lượng kia hạng nhất, áp còn cố ý đem quỷ quái chia làm dị thế giới quỷ quái cùng, bình thường lệ quỷ, hai hạng nếu. Bình thường lệ quỷ chính là chỉ nhân loại bình thường đã chết lúc sau. Bởi vì tâm nguyện chưa xong hoặc là oan khuất oán hận mà biến thành quỷ nói. Như vậy, dị thế giới quỷ quái cùng bình thường quỷ hồn khác nhau lại là cái gì? Gần là xuất xứ bất đồng sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì này đó quỷ quái toàn bộ đến từ áp trong miệng cái kia thời không chi? Môn bên ngoài dị thế giới. Như vậy từ thời không chi trong môn ra tới quỷ quái cùng người sau khi chết biến thành quỷ đến tột. Cùng bất đồng ở nơi nào? Quan trọng nhất chính là, chúng nó so với lệ quỷ là muốn càng cường. Vẫn là càng nhược, hắn nếu như đi tắt đi thời không chi môn nói. Đụng phải này đó từ dị thế giới ra tới quỷ quái thật là làm sao bây giờ? Chúng nó muốn giết hắn làm sao bây giờ? Chúng nó không cho hắn đóng cửa làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Hắn cảm thấy cái này áp sở dĩ đột nhiên xuất hiện. Chính là muốn cho hắn đi cùng những cái đó, dị thế giới, quỷ quái vật lộn. Bằng không căn bản sẽ không xuất hiện một cái chém giết quỷ quái số lượng nhãn, đương nhiên. Chứ cái này ra, còn có điều gọi đóng cửa thời không chi môn. Muốn như thế nào quan? hắn muốn đi đâu tìm loại này tiểu thuyết cùng phim truyền hình mới có thể xuất hiện đồ vật. Trầm khuôn mặt suy tư nửa ngày, Tiêu Việt Ninh lại click mở cái thứ hai, nhiệm vụ khối. Sau đó hắn thập phần khiếp sợ phát hiện, nơi này cư nhiên đã dắt hai nhiệm vụ. Tiêu Việt Ninh mới đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Không tin tà rời khỏi lại mở ra. Kết quả, kia hai nhiệm vụ vẫn là trói lọi treo ở thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thỉnh ở đêm khuya 12 giờ đóng cửa trong nhà sở hữu ánh đèn. Ở toilet trước gương điểm thượng một cây ngọn nến. Sau đó chậm rãi đối với gương chải đầu nửa giờ trở lên, nhiệm vụ khó khăn. Một viên tinh nhiệm vụ thời gian, 48 giờ, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 100 điểm tích phân, tay mới đại lễ bao một phần, nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 500 điểm tích phân, nhiệm vụ chủ tuyến 2, nội thành Tây giao kiến trúc công trường cất giấu một con đến từ một thế giới khác quỷ quái. Thỉnh ở 5 ngày nội đem đối phương tìm ra, nhiệm vụ khó khăn. Hai viên tinh nhiệm vụ thời gian, 120 giờ, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mạt sát, chú ý, ký chủ nếu siêu khi chưa làm nhiệm vụ đem coi là nhiệm vụ thất bại. Ký chủ tích phân không được vì phụ, nếu không đem bị trực tiếp mạt sát. Xem xong này hai nhiệm vụ cùng chúng nó thưởng phạt chế độ. Tiêu Việt Ninh hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn nhịn không được chửi ầm lên, quả nhiên cùng hắn phía trước suy đoán giống nhau. Mặc kệ là dị thế giới quỷ quái cũng hảo, bình thường lệ quỷ cũng hảo, cái này hệ thống chính là muốn cho hắn cùng những cái đó khủng bố quỷ đồ vật đối thượng. Dựa vào cái gì ngươi nói trói định ta liền trói định ta? Ngươi nói mạt sát liền mạt sát, ngươi này phá ứng dụng đến tột cùng đánh chỗ nào toát ra tới? Ta cầu phải làm ngươi ký chủ sao? Tiêu Việt Ninh hận không thể cầm trong tay di động trực tiếp tạp, hơn nữa vì cái gì nhiệm vụ chi? Nhánh thành công cũng chỉ có kẻ hèn 100 tích phân. Thất bại lại muốn khấu suốt 5 lần. Còn có cái kia, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nó sở chỉ công trường chính là hắn hôm nay buổi tối vừa mới nhặt về tới một cái mạng nhỏ công. Trường đi, vừa mới cái này áp còn ở chúc mừng hắn từ quỷ quái trong tay tránh được một kiếp. Hiện giờ rồi lại muốn cho hắn đưa tới cửa đi. Không đi liền phải mạt sát. Ngươi còn có thể càng nghiêu bức một chút sao? Trước không nói đêm khuya một người điểm ngọn nến đối kính chải đầu có bao nhiêu khủng bố. Chỉ cần chỉ nói cái này công trường hào. Này công trường thượng tử vong nhân số đã từ đã biết 4 cái. Biến thành 5 cái, hắn phía trước tra qua tư liệu. Biết nơi này lúc trước tổng cộng đã chết 4 cái kiến trúc công nhân. Kia dư lại thứ 5 cá nhân đâu? Là ai? Tiêu Việt Ninh trong lòng có chút không thoải mái. Hắn không quá nguyện ý suy nghĩ nhất hư tình huống. Nhưng trên thực tế, nếu hơn nữa hôm nay buổi tối kẻ lưu lạc, kia không phải vừa lúc 5 cái. Cho nên cái kia kẻ lưu lạc kỳ thật sự đã chết đi. Đều đã chết nhiều người như vậy. Này áp cư nhiên còn muốn hắn chủ động đưa tới cửa đi. Đi cấp công trường quỷ đưa cơm hộp thêm cơm sao? Tiêu Việt Ninh lại tức lại sợ, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, choáng váng đầu đến lợi hại, hắn nằm liệt trên sofa. Hai mắt thất thần nhìn trần nhà, qua hảo sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ che lại đầu một tiếng, click mở app cắn răng tiếp tục đi xuống xem siêu app chung cuối cùng một cái, nhưng mua sắm khối. Cùng loại với mua sắm thương thành. Chẳng qua vật phẩm lại cực nhỏ, chỉ có ít ỏi mấy cái. Hơn nữa giá cả tất cả đều quý đến kinh người. Danh sách như sau, 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. U minh chi mắt, 1.000 tích phân chú, tăng lên thị lực, có được có thể nhìn thấu thường nhân vô pháp nhìn đến sự vật năng lực. 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyền rùa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt chờ vật phẩm, làm thi chú môi giới. 5. Bùa hộ mệnh, 1000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể ngăn cản quỷ quái một lần chí mạng công kích. 6. Báo động trước phù, 100 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, dùng cho nguy hiểm cảnh báo, cư nhiên đều như vậy quý. Một chương dùng một lần báo động trước phù, đều phải lấy một cái nhiệm vụ chi nhánh toàn bộ khen thưởng đi đổi. Mà nếu hắn tưởng đổi một phen có thể chém giết hồn thể trảm hồn đao. Cư nhiên đến trả giá suốt 50 cái nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng mới có thể được đến. Này không phải tương đương nói cho hắn. Hắn ở kế tiếp nhật từ, đem không có đủ tích phân tới đổi có thể đối quỷ hồn tạo thành cường đại lực sát thương vũ khí. Chỉ có thể xích thủ không quyền đối mặt những cái đó đáng sợ quỷ quái sao? Kia hắn đến lúc đó nên như thế nào bảo hộ chính mình? Dùng vương bát quyền, vẫn là liệu âm chân. Tiêu Việt Ninh cao mày tiếp tục phân tích dựa theo áp khen thưởng chế độ. Mặc dù hắn có thể hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Cũng bất quá là được đến 100 điểm tích phân. Tạm thời không tính tay mới lễ bao nói. Chỉ có thể mua sắm một chương báo động trước phù. Hoặc là cho chính mình hơn nữa một chút thể chất nói cách khác. Thẳng đến cái thứ hai nhiệm vụ bắt đầu. Trên tay hắn đều khả năng sẽ không có giống dạng đối phó quỷ quái vũ khí. Tuy rằng Tiêu Việt Ninh đang xem đến chính mình cá nhân giới thiệu khi phát hiện chính mình vũ khí kia một lan đã có một cái sát cá dao phay tồn tại. Trên thực tế, cây đao này hôm nay buổi tối còn bị hắn mang theo cùng đi phát sóng trực tiếp, tuy rằng áp cấp này dao phay nổi lên cái tên, nhưng kỳ thật Tiêu Việt Ninh chính mình phi thường rõ ràng. Hắn cây đao này cũng bất quá chính là ở hắn dưỡng mèo đen lúc sau. Bởi vì phải thường xuyên cho nó làm thịt cá ăn, thường xuyên giết sống cá, cho nên mới sẽ chậm rãi có áp trong miệng cái gọi là sát khí. Nhưng hắn nhưng không cho rằng như vậy một phen sát cá đao là có thể có bao nhiêu đại lực sát thương. Nhìn xem áp đối nó đánh giá sẽ biết, cấp bậc, vô, một phen không có cấp bậc vũ khí. Phòng chừng còn so bất quá một chương báo động trước phù thực dụng, ngươi là có thể trông cậy vào. Cầm nó tới đối phó giá trị 100 tích phân nhiệm vụ chi nhánh quỷ quái đâu. Vẫn là dùng nó giết chết giá trị 1000 tích phân nhiệm vụ chủ tuyến quỷ quái. Phòng chừng này giao phay cho dù có điểm dùng, nhưng chém tới những cái đó quỷ trên người lực độ, cũng cùng bị cây móc lỗ tai thọc không sai biệt lắm. Mơ siêu bớt quá tuy rằng giao phay tác dụng không lớn, đảo cũng cấp Tiêu Việt Ninh cung cấp một cái ý nghĩ. Nếu hắn bình thường dùng để sát cá giao phay đều có thể trở thành đối phó quỷ quái vũ khí. Cho dù thương tổn giá trị rất nhỏ, như vậy nếu trên tay hắn có mặt khác càng hung lợi hại hơn đồ vật đâu. Tỷ như lò sát sinh dao giết heo, lại tỷ như trước kia tham gia quá kháng chiến lão binh lưu lại lưỡi lê hoặc là chủy thủ. Lại hoặc là niên đại lại xa một chút nhi. Cổ đại quái tử tay hành hình khi chém đầu đại đao đâu. Tuy rằng mấy thứ này trong tay hắn không có, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng không có a. Chỉ cần chịu tiêu tiền, hắn hoàn toàn có thể nghĩ cách đem đồ vật mua lại đây. Hết chương.